Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, Thiên Cốc Đại Đồng Sơn. Tác giả, Phượng Si tỷ, người đối Hồng Hoang Thiên Cốc biết nhiều ít. Tần Cung đột nhiên hướng Tần Âm truyền âm qua đi. Hắn sở dĩ như vậy hỏi, rốt cuộc Tần Âm đã từng làm quá Hồng Hoang xã đoàn Thiên Lương Cung thủ lĩnh. Tần Âm khẽ lắc đầu, ngoặc kép. Chính như hai vị thủ vệ người ta nói như vậy, Hồng Hoang Cốc xã đoàn căn bản không biết các xã đoàn vốn là một nhà. Hơn nữa, càng không rõ ràng lắm Hồng Hoang Thiên trong cốc sự tình. Hảo, tới đâu hay tới đó đi, xem ra tàn khốc đấu tranh lại muốn bắt đầu rồi. Tần Cung dứt lời, đi nhanh hướng Hồng Hoang Thiên Cốc đi đến, mọi người ở phía sau gắt gao mà theo đi lên. Hồng Hoang Thiên Cốc chiếm địa diện tích cùng Hồng Hoang Cốc không sai biệt nhiều. Thiên trong cốc địa hình địa thế càng thêm hiểm yếu. Ở giữa thâm mương biển khơi ngang dọc đan sen. Núi cao rừng rậm che kín Hồng Hoang chi khí. Tiến vào đến nơi đây, phảng phất lập tức về tới viễn cổ thế giới. Hồng Hoang Thiên Cốc tuy rằng cũng có ngàn năm tích lũy, nhưng học viên số lượng so Hồng Hoang Cốc muốn thiếu rất nhiều. Ở giữa kiến trúc càng là thiếu đến đáng thương, thôn xóm càng là khó gặp, cảnh này khiến toàn bộ Hồng Hoang Thiên Cốc càng hiện hoang vắng. Hồng Hoang Thiên Cốc cùng Hồng Hoang Cốc tuy rằng chỉ có một tường chi cách, nhưng thiên trong cốc huyền khí độ dày lại xa phi Hồng Hoang Cốc có khả năng bằng được. Thật là thiên địa chi cách, Tần Cung mang theo mấy người cũng không có ngự không phi hành, mà là đạp sáng sớm dư huy. Tin mã từ cương mà theo đường núi hướng về Hồng Hoang Thiên Cốc chỗ sâu trong đi tới. Dọc theo đường đi quan khán ven đường cảnh sắc, năm người đi ra ước chừng gần nửa cái canh giờ thời gian lúc sau. Cũng chỉ thấy phía trước đường núi hai bên, có hơn 10 người khí thế mạnh mẽ Thiên Cốc đệ tử hoặc ngồi hoặc nằm với đường núi hai sườn. Mấy ngày này cốc đệ tử tuổi tác so le không đồng đều. Đại ít nhất có 50 tuổi tả hữu. Mà tuổi còn nhỏ cũng ít nhất có 30 gần 40 bộ dáng. Tần Cung chờ 5 người đều lắp bắp kinh hãi. Tuy rằng mấy ngày này cốc đệ tử tuổi không nhỏ. Nhưng như vậy tu vi phóng nhãn đại lục. Đều không nhiều lắm thấy. Thoạt nhìn Hồng Hoang Thiên Cốc thật là tàng long ngọa hổ nơi. Đường Tần Cung chờ 5 người theo đường núi từ mười mấy người trung gian xuyên qua là lúc. Kia mười mấy người tựa hồ vừa mới phát hiện bọn họ giống nhau. Trong đó một người cường giả đột nhiên mở miệng kêu lên. Đứng lại, đem chúng ta trở thành không khí sao? Tần Cung đám người bước chân hơi hơi cứng lại, liền ngừng lại, mà lúc này, tự mười mấy người chung, chạm ra hai gã 40 tả hữu tuổi cường giả, rồi sau đó đi nhanh đi tới Tần Cung đám người trước mặt. Các ngươi là từ Hồng Hoang Cốc Tân lên tới Thiên trong cốc tới. Đều tên gọi là gì? Nghĩ đến đâu đi, tuổi đều không lớn a. Ngoặc kép chấm than, hai gã trung niên nhân vừa nói, một bên đem ánh mắt đầu hướng về phía Tần Âm chờ tam nữ. Rồi sau đó, bọn họ hai mắt nháy mắt sáng lên, ánh mắt không kiêng nể gì mà ở Tần Âm, Tần Anh cùng Yến Vũ tam nữ trên người quét tới quét lui. Hừ, chúng ta đi nơi nào cùng các ngươi có quan hệ sao? Tần Cung nhìn thấy hai gã trung niên nhân như thế vô lễ. Thanh âm nháy mắt lạnh xuống dưới. Nghe được Tần Cung thanh âm, hai vị thanh niên hơi hơi sửng sốt. Ánh mắt nháy mắt đồng thời mà nhìn về phía Tần Cung. Trong mắt thô bạo chi khí chợt dâng lên. Mà lúc này, đại lộ hai bên người cũng đều đứng dậy. Cầm đầu tên kia 50 hơn tuổi trung niên nhân bước nhanh đi tới. Ánh mắt dừng ở Tần Cung đám người trên người đảo qua mà qua. Đương hắn ánh mắt dừng ở tam nữ trên người khi. Trong mắt cũng nháy mắt tràn ngập kinh diễm chi sắc. Bất quá, hắn ánh mắt không có ở tam nữ trên người quá nhiều dừng lại. Cuối cùng dừng ở Tần Cung trên người. Người kêu Tần Cung. Không tồi, ta là Tần Cung. Các ngươi là người nào? Tần Cung mở miệng hỏi. Chúng ta là xã đoàn chung tới đón tiếp các ngươi người. Đi thôi, có người muốn gặp ngươi. Cầm đầu tên kia 50 hơn tuổi trung niên nhân khách khí mà làm một cái thỉnh thủ thế. Rồi sau đó đi nhanh về phía trước đi đến. Tần Cung khẽ gật đầu, đi nhanh theo đi lên. Mà hơn 10 người xã đoàn Thiên Cốc đệ tử liền vây quanh Tần Cung chờ, 5 người nhanh hơn bước chân. Hướng đi vội mà đi. Mọi người trèo đèo lội suối. Ước chừng gần một canh giờ thời gian trôi qua. Chỉ nghe được từng trận tiếng sóng biển tự sơn kia một bên truyền đến. Mà càng về phía trước hành, huyền khí cũng trở nên càng nồng đậm. Mọi người lại lần nữa nhanh hơn bước chân. Ở lật qua phía trước kia tòa sơn cương lúc sau, chợt gian, mát lạnh gió biển ập vào trước mặt, nhàn nhạt hàm vị nháy mắt tiến vào tới rồi người mũi hút bên trong. Tần Cung đám người bước chân hơi hơi một đốn, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy dưới chân núi một mảnh xanh lam sắc, mặt biển rộng mở xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Cao thiên mặt trời rực sáng, trời cao đất rộng, cho người ta một loại rộng mở thông suốt cảm giác. Tâm tình cũng nháy mắt trở nên sung sướng lên. Kim sắc dương quang chiếu rọi mặt biển, sóng biển mãnh liệt, phù quang nhảy kim, thủy thiên một màu. Mà ở tầm nhìn cuối, biển rộng trung tâm chỗ, một tòa núi lớn tọa lạc tại nước biển trung ương. Sóng biển quay cuồng, nổi lên bọt mép, hướng về trong biển núi lớn không biết mệt mỏi mà tấn công, tạo nên muôn vàn châu ngọc. Như thế nào sẽ có một mảnh biển rộng? Lúc này, Yến Vũ kinh hô ra tiếng. Thật là một mảnh hải. Bất quá, này chỉ sợ là trên thế giới diện tích nhỏ nhất hải. Lớn nhỏ cùng một mảnh đại hồ không có gì khác biệt. Bất quá, nó lại thật là một mảnh hải. Này phiến mặt biển tích tuy rằng tiểu đến đáng thương, nhưng lại sâu không thấy đáy. Có cường giả thăm dò quá nó chiều sâu, nhưng cuối cùng đều là bất lực trở về. Hơn nữa đáy biển loạn lưu mọc lan tràn, nơi chốn đều là xoáy nước, không ai có thể thâm nhập đến hải hạ. Có người đã từng đoán trước quá, này chỗ tiểu hải hẳn là dưới mặt đất liên thông cái khác cái gì hải dương. Nước biển là tự mạch nước ngầm tụ tập đến nơi đây. Nhìn đến trên biển kia tòa sơn sao, nó kêu Đại Đồng Sơn, là năm đó Hồng Hoang Cốc cốc chủ Sở Thần tự mình mệnh danh. Ý tứ là hy vọng thiên hạ đại đồng, không hề có môn phái cùng thế lực gian tranh đấu ý tứ. Lúc này, cầm đầu tên kia 50 hơn tuổi trung niên cường giả mở miệng nói. Tần Cung cũng bị trước mắt cảnh sắc cấp chấn kinh rồi. Hắn hai mắt hơi hơi nheo lại, con người nháy mắt biến thành thủy ngân sắc. Chỉ thấy giữa biển Đại Đồng Sơn tứ phía bị nước bao quanh, cô phong sừng sững, trên núi cây cối sum xuê, thúy trúc thành âm, vách núi đầu tiễu, phi thác nước tung hoành. Mà lúc này, xã đoàn tên kia thủ lĩnh ý bảo mọi người đi trước. Mọi người liền đi tới bờ biển bến đò chỗ. Lúc này, sớm có một chiếc thuyền lớn chờ ở nơi đó. Xã đoàn cường giả vây quanh Tần Cung đám người lên thuyền. Trên thuyền người cầm lái nhổ neo dương buồm. Thuyền lớn theo gió vượt sóng, hướng về giữa biển Đại Đồng Sơn xuất phát mà đi. Thực mau, thuyền lớn cập bờ, xã đoàn thủ lĩnh dẫn theo mọi người hạ đến thuyền tới. Tần Cung gần gũi nhìn lên Đại Đồng Sơn, chỉ thấy kia treo leo xanh gì dãy núi, mãn sơn rậm gì che lấp cây cối cùng xanh thảm mở mang không trung. Mờ mịt vài sợi vân vừa lúc cấu thành một bức thú tao nhã giạt rào đạm mặc sơn thủy họa. Phong thượng huyền khí lượn lờ, sơn kính uốn lượn khúc chiết, giống một cái giải lụa rực rỡ từ vân gian bay xuống dưới. Lờ mờ dãy núi như là một cái buồn ngủ chưa tỉnh thần nữ, khoác cánh ve sa mỏng, đưa tình ẩn tình, ngưng mắt không nói. Mà trong núi vô thụ không hoa, vô hoa không có kết quả, hoa quả phiêu hương, viễn cổ kiến trúc lúc ẩn lúc hiện với hoa hải sơn cốc chi gian. Mười dặm đào hoa, vô biên hạnh hải, thế nhưng vô pháp nhất nhất lắm lời này trong đó vạn nhất. Thật là một tòa nhân gian thần cảnh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.